Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 916, đổi lấy. Canh 1, Bạch Chỉ quát lên, ngươi cũng quá bá đạo, còn một mực đều muốn lau đi, đổi là ngươi đồng môn chặn con đường của ngươi, cũng phải xóa đi. Lục Tìm cơ hội cười cười, xem ra ngươi còn giết. Bạch Chỉ nhất thời xem thường khinh bỉ hừ nói, ngươi xác thực quá bá đạo. Trình Giao Y đánh gãy nàng lời nói, Bạch Chỉ không rõ nhìn nàng, lúc này Lục Tìm cơ hội nhất định là giết qua đồng môn. Như vậy đê tiện vô liêm sỉ hạng người, đáng ghét đáng trách, thực sự nên chết. Nàng mã ở trên tỉnh ngộ, biết rồi Trình Giao Y khổ tâm, nàng đây là sợ tự mình nói đi ra. Kiên định Lục Tìm cơ hội diệt khẩu tâm tư a. Xem ra Trình sư tỷ xác thực không chắc chắn, bằng không cũng sẽ không như vậy yếu thế. Hai người có liên thủ bí thuật, đồng thời ra tay, có thể uy lực tăng trưởng nhất gấp bội, tương đương với 4 người đồng thời công kích. Có thể Trình sư tỷ dĩ nhiên như vậy yếu thế, cái kia chính là nhìn ra được, cho dù chính mình hai người liên thủ cũng đánh hắn. Lúc này Lục Tìm cơ hội tiếng tăm là lớn, thật là có như thế cường sao? Nàng bán tín bán nghi, vừa tin tưởng Trình Giao Y ánh mắt, lại cảm thấy không thể tin tưởng. Lúc này Lục Tìm cơ hội quá mạnh mẽ chứ, muốn biết mình tu vi trung đẳng, có thể Trình sư tỷ nhưng là cao thủ hàng đầu, ở thiên giới cũng là nhất lưu cảnh giới, liên thủ dĩ nhiên không nắm thắng qua Lục Tìm cơ hội. Lục Tìm cơ hội cười nói, hai vị cô nương, nghe nói các người Trích Trần Khuyết có bí thuật, hai người hợp bích có thể bù đắp được ở trên 4 người. Lục Mỗ sáng sớm hôm nay liền muốn lĩnh giáo 1, 2, hắn quét một chút Cung Mai. Cung Mai đứng ở cách đó không xa, lu mờ ảm đạm, rất dễ dàng bị bỏ qua, như vậy lại làm cho hắn nổi lên cảnh giác. Lúc trước cái kia một hồi, nắm giữ thời cơ đến cực chuẩn, vừa lúc tốt có thể lôi đi hai nữ, khuya nháy mắt cùng sớm nháy mắt đều đi không thoát, vì lẽ đó hắn không coi khinh Cung Mai, chuẩn bị trước tiên tiêu diệt Cung Mai lại giết hai nữ. Niệm đầu hơi động, thân hình đã xuất hiện ở Cung Mai thân sau, liền muốn một trường giải quyết nàng, miễn trừ hậu hoạn. Cung Mai người nhẹ nhàng lùi về sau, miễn cưỡng tách ra một trường này. Ô, Lục Tìm cơ hội dừng lại, kinh ngạc nhìn về phía Cung Mai. Hắn không nghĩ đến Cung Mai khinh công cao như thế tuyệt, trái lại như vậy mau lẹ, dĩ nhiên có thể tránh đến mở một trường này. Một trường này nhìn như khô bê dê nhanh, kỳ thực nhanh vô cùng, chờ nhìn rõ ràng đã đánh trúng. Kỳ thực là lấy huyền diệu tâm pháp lừa dối con mắt. Cung Mai bình tĩnh nhìn về phía hắn nói, Lục Tìm cơ hội, các ngươi Kinh Thần Cung nhất định phải tiêu diệt chúng ta Trảm Linh Tông. Đây là tự nhiên, không nghi ngờ chút nào. Lục Tìm cơ hội nhẹ gật đầu không vội vã động, chắp tay mỉm cười nói, mạng của các ngươi vận sớm tựu nhất định, không cần dãy dụa. Kỳ thực cũng không thống khổ như vậy, một hồi tựu đi qua, cái gì cũng không biết. Cung Mai phát sinh một tiếng cười gằn, Bạch Chỉ, xì, cười gằn, ngươi thật là dối trá. Lục Tìm cơ hội, Lục Tìm cơ hội đối với nàng cười nhạo không để ý lắm, nhưng vẫn duy trì mỉm cười. Bạch cô nương, ta cái này cũng là một mảnh lòng tốt, an ủi một hồi cung tông chủ. Ngươi cần gì phải vạch trần đây? Đây là an ủi. Bạch Chỉ cười lạnh nói. Giả mù sa mưa. Thật không chịu được ngươi. Đến thôi. Động thủ liền động thủ. Chớ có rông dài. Nghe ngươi nói chuyện tự buồn nôn. Lục Tìm cơ hội nhíu mày một cái đầu. Tiếp tục duy trì mỉm cười. Bạch cô nương ngươi hà tất khẩu ra ác nói hại người. Ha ha. Bạch Chỉ không nhịn được thất thanh cười to. Ác nói lại ác, cái nào có tâm địa của ngươi ác độc. Ai, Lục Tìm cơ hội lắc đầu nói. Thực sự là nói không thông a. gỗ mục không điêu khắc được. Đáng tiếc này tấm tướng mạo thật được. Rông dài, Bạch Chỉ Hư nói, cùng lão thái bà tự lục tìm cơ hội, ngươi có phải là sống được quá lâu? Trở nên như vậy rông dài, nhất điểm không còn dương vừa vặn khí. Lục tìm cơ hội hơi thay đổi sắc mặt, hai mắt híp lại, vẫn mang cười mắt nhỏ bắn ra hàn quang, khiến lòng người để phát lạnh. Cung Mai hơi thay đổi sắc mặt, Trình Giao Y than thở, Bạch sư muội, ngươi cái miệng này thực sự là. Bạch Chỉ Hư nói, khà khà, bị ta nói trúng rồi, lẽ nào là biến thành nữ nhân? Lục tìm cơ hội, nói thật, nữ nhân cũng không ngươi như vậy rông dài. Tìm chết, Lục tìm cơ hội mặt ở trên nụ cười biến mất, sau một khắc biến mất, Bạch Chỉ vừa vặn căng thẳng tâm thần, ngưng thần đối địch, đã thấy Cung Mai thúc lóe lên, lần thứ hai miễn cưỡng tách ra một trường. Lục tìm cơ hội cho dù ở như vậy thời điểm, tức giận như thế tình hình hạ, còn đang dùng kế, chỉ đông đánh tây, nhưng hắn không nghĩ đến lúc này một hồi Cung Mai còn có thể tách ra. Lần này không chỉ có dùng kế, còn đem thân pháp thôi thúc đến cực hạn, nhanh đến mức khiến người ta không kịp phản ứng mới đúng. Có thể trước mắt cái này tu vi yếu đến rối tinh rối mù thiếu nữ tử dĩ nhiên tránh ra. Thật là quỷ dị, lẽ nào nàng nắm giữ huyền diệu khinh công? Hắn bỗng nhiên sinh ra một tia tham lam đến. Đến hắn tình trạng này, tuy rằng địch thủ không có mấy cái, có thể tự lúc này mấy cái địch thủ liền để hắn ăn ngủ không yên. Không giải quyết bọn họ, hắn không ngủ ngon được. Mà hắn đã đem võ công luyện đến mức tận cùng, như thế nào đi nữa luyện cũng không thể vượt qua quá nhiều. Có thể như trái cây có bộ này thân pháp, cùng bọn họ đối địch tuyệt đối chiếm thượng phong. Nghĩ đến như vậy tình hình, khóe miệng hắn không khỏi bứt lên, nụ cười một lần nữa trở lại hắn hiệp mặt dài bàng ở trên. Không có nụ cười, hắn hiệp sở trường khuôn mặt lóe hung khí. Có thể như thế nở nụ cười, nhất thời ấm áp như gió xuân. Cung tông chủ, ta có một ý kiến, ngươi có thể cân nhắc nhìn. Hắn đứng ở tại chỗ ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt nói rằng, Cung Mai chạm ở một tòa tiểu băng sơn ở trên, gió mát xào xạc, áo tím phiêu phiêu, nguyên bản bản chí Hàn Thanh Phong đối với bọn họ mà nói chỉ là gió thu. Nàng nhàn nhạt nhìn Lục tìm cơ hội, phảng phất đang xem một cái thằng hề, lạnh nhạt nói, có chủ ý gì? Bạch Chỉ cùng Trình Giao Y đều kinh ngạc nhìn Cung Mai. Các nàng cũng không nghĩ đến Cung Mai thân pháp cao như thế tuyệt, mà tránh đến mở Lục tìm cơ hội đánh lén, càng hơn các nàng một bậc. Các nàng mã ở trên rõ ràng Lục tìm cơ hội như ý tính toán bàn. Lục tìm cơ hội cười híp mắt nói, ngươi giao ra bộ này thân pháp, ta nhiều qua các ngươi Trảm Linh Tông. Làm sao? Phàm nhân thân pháp, ngươi cũng phải. Cung Mai nói, Lục tìm cơ hội ha ha cười nói, chọn nhiều chúng nhà chi sở trường, mới có thể càng có tinh tiến. Phàm nhân võ công mặc dù vụng về, nhưng khó tránh hội có trí khôn tia chớp, vẫn là đáng giá nhất luyện. Một bộ thân pháp đổi nhất tông, lúc này rất hợp được rồi. Chỉ sợ ngươi hội nói lỡ. Cung Mai nói, Cung tông chủ. Bạch Chỉ vội hỏi. Cung Mai cười với nàng cười, nếu thật có thể lấy một bộ thân pháp đổi lấy nhất tông, ta xác thực không thể cự tuyệt. Ta đầu tiên là Trảm Linh Tông tông chủ, ngươi thân pháp này không chỉ có riêng giá trị nhất tông. Bạch Chỉ vội hỏi, hoàn toàn có thể tìm càng lợi hại người trao đổi, đánh đổi tự là tiêu diệt cái tên này. Lục tìm cơ hội cười ha ha nói, lúc này đánh đổi quá lớn, không ai hội tiếp. Bạch cô nương, người tự không cần gây xích mích rồi. Vô dụng, Cung Mai nói, người không thể diệt Trảm Linh Tông, hơn nữa còn muốn thuyết phục Kinh Thần Cung bất diệt Trảm Linh Tông. Cái này mà. Lục tìm cơ hội trần chờ, chậm rãi lắc đầu nói, lúc này rất khó, suy cho cùng mà ta chỉ là nghe lệnh làm việc, nhưng không thể ảnh hưởng trong cung quyết định. Cung Mai lạnh nhạt nói, cái kia liền quên đi, liền để tâm pháp này theo ta đồng thời xuống mồ thôi. Lúc này cũng không phải Trảm Linh Tông võ học, là ta kỳ ngộ chiếm được. Lục tìm cơ hội nhìn chằm chằm nàng hai con mắt, thở dài một hơi, ngoặc kép, ai, được thôi, ta đáp ứng ngươi, vậy ngươi phát ra thiên thần đại thề. Cung Mai nói, ta cũng xin thề, rất, gì tốt, Lục tìm cơ hội lộ ra nụ cười, trực tiếp đưa tay phát ra một cái đại thề. Bạch Chỉ cùng Trình Giao Y nhẹ nhàng điểm đầu, lúc này lời thề không sai, Lục tìm cơ hội không dám làm trái. Thiên giới lời thề là cực linh nghiệm, một khi phát ra hạ thì sẽ ứng nghiệm. P.S. Sáng sớm hôm nay hội có 6 càng. Hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.